Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 222, bị thương. Tam tướng thi triển ba chiêu mạnh mẽ công kích kỹ năng. Ở tại bọn hắn không ngừng làm lực lượng bên dưới. Cùng Yagami Kyo thi triển, bạo tẩu hỏa ma cuồng bá, điên cuồng đấu sức. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, băng chim nổ mạnh, dung nham chó nổ mạnh, laser cũng xảy ra siêu cường nổ mạnh, tạp chí trùng ầm tam tướng chiêu thức nổ mạnh. Yagami Kyo thi triển cao đến ngàn mét khổng lồ hỏa long cuốn, bạo tẩu hỏa ma cuồng bạo cũng giống. Vậy nổ mạnh, ba cái chiêu thức đồng thời nổ mạnh, mãnh liệt hơn phong bạo cùng động đất. Chính tại hải quân bản bộ hòn đảo tứ ngược, rầm rầm rầm, toàn bộ Marineford đều đang chấn động. Số lớn nhà ở bởi vì này lần đụng nhau mà sụp đổ. Cũng không biết được bao nhiêu người bởi vì nhà ở sụp đổ hỏi bị áp ở chỗ này. Đường tứ tứ người mạnh mẽ kỹ năng nổ mạnh sau, phong bạo cũng đang điên cuồng tứ ngược toàn bộ Marineford. Điều này cũng làm cho ở một bên xem cuộc chiến người đều không thể không tránh xa một chút. Nếu không nói, cái này nổ mạnh sau đó, bắn ra số lớn hỏa diễm, dung nham cùng khối băng đánh trúng thân thể nói. Thật không biết rõ sẽ phát sinh cái gì tới. Cho dù là Sengoku mấy người cũng đều không thể không né ra. Gap, Is Dead mấy người cũng đều cởi ra. Lúc rời khoảng cách nhất định sau, nhìn bên kia thảm thiết đụng nhau sau, cũng không khỏi lắc đầu. Quá mạnh, bốn người này giao thủ. So với quần đảo Sabaody kia một lần chiến dịch còn điên cuồng hơn rất nhiều. Lực tàn phá còn muốn càng cường đại hơn. Quần đảo Sabaody chiến dịch, hai cái băng chi năng lực, đây là cùng hỏa ma hỏa diễm năng lượng lẫn nhau tương khắc. Nhưng lần này không giống nhau. Nhiều Akainu cái này hoàn toàn khắc chế hỏa ma hỏa diễm năng lực nhóm người sau. Cái này lực tàn phá cũng không giống nhau. Phần thắng cũng liền đại đại tăng lớn. Bốn chiêu đồng thời nổ mạnh. Chỉ là cái này nổ mạnh thời gian kéo dài là hơn đại một phút. Mà khi khói mù đều biến mất chính là thân thiết mấy phút. Nhìn sang, toàn bộ Marineford quảng trường đều đã bị phá hư phi thường kinh khủng. Một mặt là bị hỏa đốt cháy, giống như là hỏa diễm sơn một dạng. Một mặt là số lớn dung nham chăn đệm trên mặt đất, giống như là núi lửa bùng nổ sau, số lớn dung nham phun trào ra tới lưu trên mặt đất một dạng. Còn có một mặt là đông thành băng. Còn có một mặt cũng là bởi vì nổ mạnh xuất hiện một cái hố to. Nhìn một chút cái này Marineford quảng trường bị hủy thành như vậy, Sengoku cũng không chút nào thương tiếc. Vì cái gì? Ngươi xem một chút hiện tại toàn bộ Marineford nhà ở đều bị mới vừa rồi đối chiến mà rung sụp một nhiều hơn phân nửa nói. Như vậy ngươi liền chính xác không sẽ vì vậy quảng trường bị hủy thành loại trình độ này mà cảm động thương tiếc, coi như là thương tiếc, cũng muốn thương tiếc hải quân bản bộ bị hủy thành như vậy, mà không phải thương tiếc cái này một cái quảng trường mà thôi. Nhìn thêm chút nữa một lần đụng nhau sau đó bốn người, Yagami Kyo cả người quỳ dưới đất, kịch liệt thở dốc, chính tại hướng tất cả mọi người tiết lộ ra một cái tin tức. Đó chính là, hắn hỏa ma lần bị thương này rất nặng, tiêu hao cũng vượt quá tưởng tượng. Đồng thời, trên hắn cũng có số lớn máu tươi phun ra. Rõ ràng chính là mới vừa rồi một người chính diện phòng ngự tam tướng đồng thời đại chiêu công kích. Hắn cứ việc phòng ngự đi xuống, nhưng vẫn là bị chấn thương. Cùng lúc đó một bên khác, đứng chung một chỗ tam tướng chính là hơi tốt một chút. Chính là khá hơn nữa. Bọn họ hiện tại cũng đều mệt mỏi một gối quỳ xuống. Chỉ là không có bị chấn thương mà thôi. Dù sao mới vừa rồi là bọn họ phát động công kích. Hỏa ma là phòng thủ. Cái này mạnh như vậy tam phương đồng thời công kích, nhất định là phòng thủ hỏa ma tương đối thua thiệt. Có thể coi là như thế. Cũng chân rất khiếp sợ người. Hỏa ma sức một mình, đang đối mặt ba cái thuộc tính không giống nhau. Hơn nữa còn là có một cái hoàn toàn khắc chết hắn dung nham năng lực tại. Hắn còn có thể chính diện phòng ngự ba người công kích. Cái này không nghĩ tới. Hắn hỏa ma lại dũng mãnh tới mức này. Đối mặt hợp tác hồi lâu hải quân tam tướng, hắn còn có thể điên cuồng như vậy phòng ngự đi xuống. Không thể không nói người đàn ông này thật dũng mãnh có chút quá mức. Lão phu cho tới bây giờ không có như thể bội phục qua một người nam nhân. Gáp nhìn đứng lên lần nữa Yagami Kyo, thật sự là bị hắn cường đại điên cuồng cùng dũng mãnh cho chinh phục. Như vậy một cái ngày đạp đất nam nhân, đối mặt mạnh hơn nữa nam nhân, hắn cũng không tránh né. Cứ như vậy chính diện phòng ngự đối thủ công kích, điểm này cũng không phải là dũng mãnh là có thể làm đều. Hay là đối với tự có lòng tin tuyệt đối cùng tự tin, mới có thể làm đến mức độ như thế. Isdet chính là trầm mặc không nói lời nào. Nhìn mình nam nhân như vậy, trong lòng nàng dĩ nhiên là tự hào. Nếu như không phải biết rõ hắn có mục đích nói, như vậy nàng hiện tại đã sớm xông lên cùng một chỗ giúp đỡ. Hai vợ chồng người tuyệt đối có thể ngược sát ba người này. Nhưng nàng biết rõ, cái này không phải có thể. Không thể phá hư hắn kế hoạch. Phanh bá đứng lên lần nữa bốn người. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Đồng thời chạy về phía bên kia. Đoàng đoàng đoàng, rầm rầm rầm, đứng lên lần nữa bốn người. Lần hai giao chiến, hỏa bạo trình độ, nhượng người xem chắt lưỡi không dứt. Hoàn toàn bị cái này kịch liệt tình cảnh cho khiếp sợ. Mà ba người này kịch chiến, cũng từ Marineford quảng trường kịch chiến đến Marineford hải quân bản bộ trên cao ốc mặt. Lại từ nơi này một đường phá hoại đi xuống. Toàn bộ Marineford hơn nửa đều bị bọn họ kịch chiến làm hỏng thả ra nghiêm trọng. Phanh, Akainu nham thạch biến hóa quả đấm. Bạo lực một quyền đánh bay Yagami Kyo khi bị đánh bay trong nháy mắt đó. Kizaru chạy tới, nhấc chân chính là một cái tia chớp đá. Rút đánh vào Yagami Kyo trên phần đầu lúc, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể coi là như thế. Cảm thấy Aokiji cũng không nương tay. Đem mấy cái băng mâu ở bên người đông lạnh thành hình sau. Hướng nhả máu tươi bay rớt ra ngoài Yagami Kyo phát ra. Phốc phốc tổng cộng 5 cái băng mâu. Toàn bộ xuyên thủng Yagami Kyo thân thể. Ách ha, đương thân thể bị 5 cái băng mâu xuyên thủng thân thể lúc. Yagami Kyo không nhịn được loại này cảm giác đau đớn mà giận hô lên. Nhưng rất nhanh thì dùng trên thân thể hỏa diễm cho nung chảy những băng này mâu. Bất tử Blue Fire sống lại năng lực. Chính là đang điên cuồng cho hắn bị thương cùng chết đi tế bào cùng khí quan tiến hành sống lại. Nhượng hắn giảm bớt thống khổ. Loại đau khổ này, Yagami Kyo vẫn có thể nhịn được. Liên tục bị tam tướng cho công kích bị thương nặng sau, Yagami Kyo cũng có chút bị đánh hỏa. Tốc độ trong nháy mắt bùng nổ. Đi tới tiêu hao rất lớn Kizaru trước người. Đem tiếp tục số lớn lực đạo thiết quyền. Chính xác đòn nghiêm trọng hắn eo phải. Phanh rắc rắc Yagami Kyo siêu cường trọng quyền đòn nghiêm trọng Kizaru eo phải. Mạnh mẽ lực đạo khiến cho hắn eo phải rễ cây xương sườn bị cắt đứt. Đón lấy. Hỏa diễm nổ mạnh. Đem Kizaru cả người đều nổ bay qua một bên. Xương sườn gãy mất. Điều này cũng làm cho Kizaru cảm thấy phi thường thống khổ. Nhưng trải qua bách chiến hắn, loại đau khổ này cũng không có thể cứ như vậy nhượng hắn cho ngã xuống. Yagami Kyo một kích thành công sau, kích phát bản thân huyết tính, né tránh đánh lén đủ công kích hắn Akainu, nhìn cũng không nhìn ở sau lưng đánh lén hắn Akainu. Nắm quả đấm, trở tay chính là một cái bá đạo 10 phần thiết quyền đòn nghiêm trọng Akainu gương mặt. Phanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.